Chiến thần bất bại, chương 4646. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4646 mãi tới khi Giang Niêu đi xa. Hắc Bá mới khẽ nhíu mày nói. Cậu Tiêu, thật ra cậu không nên đắc tội với Thánh giáo đình đâu. Dầu sao Tiêu Chính Văn cũng mới đặt chân vào hàng ngũ lãnh đạo cấp cao. Lúc này đi đắc tội với Thánh giáo đình rõ ràng không phải hành động thông minh. Thật ra bọn họ đã biết từ lâu. Thánh Quang Thập Tự Trận vẫn luôn ở trong tay Thanh Dương. Bọn họ không dám lên tiếng với Thanh Dương nhưng lại dám tới chỗ tôi để đòi hỏi. Lẽ nào là đang khinh thường Tiêu Chính Văn tôi sao? Tiêu Chính Văn nói tới đây. Sắc mặt cũng ngày càng trở nên lạnh lùng. Cậu Tiêu, cậu hiểu nhầm rồi. Nếu như sau lưng bọn họ không có ai thì sẽ không dám làm như vậy. Ban nãy cậu cũng nghe thấy rồi. Ở vùng ngoài lãnh thổ thì người da trắng chỉ giống như con chó. Chó mà dám sủa chủ nhân sao? Hắc Bá cười khổ, nói, ồ, vậy ý của Hắc Bá là Hoa Quốc có người đứng phía sau lưng chống lưng cho bọn họ. Tiêu Chính Văn hỏi với vẻ khó hiểu. Thật ra cũng chẳng tới mức chống lưng. Vì hôm nay Điền Kỳ không đích thân tới. Cũng có thể nói, ông ta không hề coi trọng cậu Tiêu. Ngày đó khi Thanh Dương đại diện Vạn Kiếm Gốc tới, Điền Kỳ còn đích thân tới cơ mai. Mặc dù điều này không thể nói rõ được gì, thế nhưng lại là một kiểu công nhận. Cũng có thể nói, Điền Kỳ công nhận Thanh Dương nhưng không công nhận cậu Tiêu. Vậy nên Elon đương nhiên sợ Thanh Dương nhưng lại không sợ cậu Tiêu. Mà từ trước tới nay việc cậu Tiêu Vân luôn bất hòa với nhà họ Điền ai ai cũng có thể thấy được. Hôm nay Điền Kỳ lại cố tình né tránh. Thật ra trong lòng thế lực các phương đều hiểu rõ cả. Tông môn và thế gia bên phía Hoa Quốc chúng ta còn dễ nói. Thế nhưng bên phía Thánh giáo đình thì khó mà kiểm soát được. Làm kẻ nô tài quá lâu cũng sẽ muốn tìm người dễ bắt nạt để lên mặt. Hơn nữa, Thánh Quang Thập Tự Trận đối với Thánh giáo đình mà nói quả thực hết sức quan trọng. Uy lực của huyết sắc thập tự trận vẫn còn kém xa. Vậy nên lần này cậu Tiêu đạc tội với Elon. Sợ rằng sau này sẽ có một chút rắc rối. Chỉ cần bên phía Điền Kỳ không lên tiếng. Bọn họ tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Đặc biệt là kiếm sĩ Hoàng Kim số 1 có địa vị rất cao ở Thánh giáo đình. Thực lực cũng trên ngưỡng thiên cảnh cấp 2. Vậy nên về tình về lý. Cậu ta e phải lấy lại thứ thuộc về Thánh giáo đình. Nghe xong những lời này, Tiêu Chính Văn nhíu mày nói, kiếm sĩ Hoàng Kim, không sai, kiếm sĩ Hoàng Kim mới là thủy tổ khai sinh ra kỵ sĩ Viên Trác và kỵ sĩ Thánh Điện. Hơn nữa, bọn họ đã tồn tại từ thời đại thần thoại của Âu Lục rồi. Nói kỹ ra thì kiếm sĩ Hoàng Kim được hóa thành từ 12 cột trụ bên trong cung điện của thần vương rớt từ thời đại thần thoại Âu Lục, chứ không phải là 12 cung hoàng đạo trong truyền thuyết. Bởi vì người Âu Lục mê muội ngu dốt, thậm chí trước cuối đời Đại Minh vẫn chưa có lịch pháp kiện toàn nên càng không thể biết được 12 cung hoàng đạo gì đó. Trên thực tế, 12 cung hoàng đạo bắt nguồn từ trong thiên thuật tử vi. Cách chương